Tạ Càn Thu nhân cơ hội tránh thoát trường kiếm, lòng còn sợ hãi. Hắn ngẩng đầu xem qua đi, Ngô Khuyết Chính hoang mang mà nhìn bọn họ. Các ngươi ở tỉ thí sao? Phật tử đang muốn nói cái gì? Tạ Càn Thu giành nói, đối, chúng ta ở tỉ thí. Hắn nhìn về phía mặt vô biểu tình Yến Hành Chu, dừng một chút, thở dài nói. Yến công tử, ngươi khả năng đối chúng ta có chút hiểu lầm, chúng ta có lẽ có thể tìm cái thời gian hảo hảo tâm sự. Yến Hành Chu đột nhiên cười, hảo a, hảo hảo tâm sự. Tạ Thiên Thu hít sâu một hơi, lôi kéo còn chuẩn bị nói cái gì Phật tử liền đi. Hai người nhanh chóng rời đi tàng kinh các. Phật tử không rõ nguyên do, hoang mang hỏi, vì cái gì không nói rõ ràng đâu, Yến thí chủ vì sao đột nhiên muốn cá mập người. Tạ Thiên Thu, hiện tại nói không rõ, ta cảm thấy anh Hành Chu có chút không thích hợp. Hai người đi bay nhanh, không có xem lộ, cũng không biết đi tới nơi nào. Phật tử hỏi, chúng ta đây, lời nói không nói chuyện, hai người đột nhiên cảm thấy không thích hợp, dương mắt vừa thấy, còn không có tới kịp nhìn ra cái gì, cả người đột nhiên đi xuống trụy, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Mất đi ý thức phía trước, bọn họ chỉ nghe được một người hưng phấn nói. Bắt được, không phụ bệ hạ sở vọng, gì, không đúng, như thế nào là hai cái, vẫn là nam. Bên kia, Ngô Khuyết híp mắt nhìn về phía Yến Hành Chu, người không thích hợp, Yến Hành Chu một đốn, suýt nữa cho rằng chính mình ngược luyến tình thâm chân tướng bại lộ. Hắn bất động thanh sắc, như thế nào không thích hợp, như thế nào không thích hợp, hắn cơ nhiên học xong lạt mềm buộc chặt. Ban đầu nàng hôn hắn, hắn lạt mềm buộc chặt chạy, hơn nữa đột nhiên hành hung Tạ Thiên Thu cùng Phật tử, dựa theo cái này tư duy. Chẳng lẽ là cố ý làm nàng cho rằng hắn ghen, Ngô Khuyết lập tức liền tưởng khuyên hắn đừng dùng loại này không thủ nam đức thủ đoạn. Nhưng mà không đợi nàng nói chuyện, tàng kinh các ngoại đột nhiên truyền đến hoảng sợ thanh âm. Không hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật tử cùng Tạ Càn Thu bị người bắt, Ngô Khuyết. Yến Hành Chu, Ngô Khuyết khiếp sợ, còn có loại sự tình này. Yến Hành Chu mừng như điên, còn có loại chuyện tốt này. Quảng cáo, cách chương.